Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 25, Trầm Luân muôn đời hát, góc truyện audio.com. Chấm, anh cảm nhận được cả cơ thể mình căng cứng muốn nổ tung. Dục vọng dâng cao, tinh trùng sắp bơi lên não anh tới nơi rồi. Ấy vậy mà bà cơ không tha. Chừng ấy với cô chưa đủ. Cô cứ cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng, nôn nao khó tả. Cảm giác muốn được lấp đầy ấy khiến cô mím môi khó chịu. Cả thân người theo bản năng cong lên liên tục cọ cọ ma sát vào cơ thể anh. Anh tham lam hà hít cơ thể cô. Anh muốn cô lắm rồi nhưng không thể để lần đầu của anh và cô trong không gian ô tô chật hẹp thế này được. Anh đành rên lớn nâng mông cô lên. Cơ nhi à, anh sắp chống đỡ không nổi rồi. Mình làm ở nhà, được không em? Sự chuyển động này lại khiến phía dưới mềm mại ẩm ướt của cô chạm lên nơi đang hừng hực dạo dực muốn bùng cháy của anh. Hai cơ thể tiếp xúc, dù qua lớp vải nhưng độ nóng này, sức hấp dẫn này khiến cô cảm nhận được. Cảm giác được cọ sát thân dưới này khiến cô thích thú như được thỏa mãn một chút. Cô liên tục xoay thân dưới để tạo ma sát. Chỗ đó của cô ướt át chảy cả ra quần anh. Nhưng từng đó vẫn chưa đủ. Két người cô như có dòng thủy triều cứ dâng lên rồi lại xuống ép cô như muốn phát điên. Cô nhìn anh bằng ánh mắt khao khát. Mong chờ điều gì đó từ anh. Anh cũng nhìn cô. Anh biết cô muốn gì. Anh cũng muốn lắm. Giọng anh khàn đặc. Anh muốn em lắm. Nhưng, ngoan. Về nhà được không? Cô không nghe gì hết. Lại lai đến ngấu nghiến môi anh. Anh lấy hết dũng khí cuối cùng mút mạnh môi cô rồi nhanh chóng bế cô ra khỏi lòng mình. Nhấn ga phóng như điên về biệt thự Hoa Lan. Về đến biệt thự Hoa Lan. Anh sải chân. Bế cô về phòng bỏ mặc ánh nhìn của quản gia và người làm. Quả nhiên một khi tinh trùng lên não thì chẳng ai còn lịch sự hay để ý xung quanh gì hết. Anh đặt cô lên giường rồi quay ra đóng cửa nhưng cô khôn an phận chạy theo ôm lấy anh. Bà cơ không kiềm nổi nữa. Ham muốn ẩn trong cơ thể làm cô nổi lên thú tính. Môi cô hôn lên cổ anh. Kéo một đường đi xuống. Cách lớp vải áo hôn lên ngực anh. Nhưng có chướng ngại cản trở cô. Cô bất mãn chu môi. Thì thào mấy câu. Bàn tay bèn để lên cởi nút áo Nhâm Thiếu Hoài. Anh nhìn cô, giờ khóc giờ cười, có điều dáng vẻ cô nhiệt tình thế này anh lại cực kỳ thích. Nhưng nếu nhiệt tình này thể hiện trên thân người đàn ông nào khác, thì là chuyện khác, mới nghĩ thế, anh đã thấy khó chịu. Liền nhiệt tình nâng mặt cô lên, quấn hôn, cô thở ngày càng dồn dập, đồi ngực phập phồng liên tục, từng chút chạm ngực anh, con người anh lóe sáng. Hơi thở anh trở nên nặng nề. Anh ôm chặt cô. Nụ hôn của anh vốn dịu dàng đã trở nên thô bạo. Nặng nề chặn môi cô. Sộc thẳng vào. Bắt đầu tấn công. Cơ thể hai người ép sát. Bước chân dẫm lung tung. Từ cửa hôn vừa xoay tròn đến giường. Anh ôm cô ngã xuống giường. Môi rời khỏi môi cô. Hôn xuống dưới. Ở xương quai xanh gặm cắn nhiều lần. Tay cô từ lưng lướt xuống eo anh, vừa tận hưởng nụ hôn, vừa kéo áo anh, bàn tay luồn vào trong áo, vuốt ve lên xuống bờ lưng. Anh kéo lễ phục của cô xuống, thân trên trắng mịn hiện ra, mắt anh rực sáng, khóe miệng nhếch cong xinh đẹp. Anh cúi xuống, hôn lên ngực cô, môi anh mang đến ma lực khó tả, đến mức tất cả đều bắn ra hoa lửa. Trong cơ thể cô đã nóng nay lại nóng bừng hơn. Đánh thức toàn bộ tế bào trong người cô. Tay anh dê xuống đùi. Thoang thả vuốt ve. Khiến cô rùng mình từng cơn. Bàn tay anh di chuyển lên trên. Đến chỗ kín của cô. Anh lướt hờ qua quần lót. Bụng dưới cô thắt một cái. Rên rỉ khe khẽ. Ham muốn trong cơ thể không ngừng dâng cao. Làm cô khô nóng không chịu nổi. Hơi thở nam tính tràn ngập trong mũi cô. Cô tham lam hít sâu mấy cái. Cô mềm nhũn, nhưng vẫn cố ngồi dậy dựa vào anh. Cảm thấy độ ấm cơ thể anh. Cô cô càng dán sát vào. Cô bỗng cảm giác vật nóng rực của anh để trên bụng mình. Cả người run rẩy, cô đưa tay sờ soạng ở eo anh. Cô tìm đến thắt lưng bằng da. Lòng vui vẻ, nhanh chóng cởi ra, kéo dây kéo quần anh. Bàn tay nhỏ bé run rẩy vô tình chạm vào nơi thú tính của anh. Ừ, anh gầm nhẹ. Anh cắn mạnh lên đầu vú cô. Bàn tay phủ lên chỗ kín. Vuốt ve mơn trớn. À, cô hét lớn. Đau đớn với khoái cảm cùng kết hợp. Cảm giác tuyệt vời dâng lên. Cô theo bản năng quấn chặt hai chân quanh eo anh. Cố gắng ưỡn người lên phía anh. Anh lấy gối nằm nhét dưới lưng cô. Kéo quần lót cô ra. Nâng hai chân cô lên. Cô phối hợp với anh. Cởi quần ngoài và quần lót anh xuống. Hai chân anh thon dài mạnh mẽ hiện ra trước mắt cô. Ánh mắt cô từ bắp đùi chuyển qua vật của anh. Vật nóng thô đang ngẩng lên trời. Hùng dũng hiên ngang dựng đứng. Cô không nén nổi nuốt nước miếng. Anh cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt nóng rực. Hơi thở ấm áp phun lên ngực cô. Ngứa. Mắt anh chợt lóe. Đột nhiên nâng eo cô. Nâng mông nhanh chóng bất ngờ. Đi vào trong cô. À, cô kêu thét lên. Cả người như bị xé làm đôi. Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể. Anh thật không ngờ đây là lần đầu của cô. Nhìn dòng máu đỏ chảy ra lòng anh sướng rên lên. Đầu như muốn nổ tung. Cách chương.